đô thị tu chân y thánh, năm 51, chương 551, đến lúc đó ngươi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp nội, khu vực nội bắt đầu càng phát ra trở nên náo nhiệt lên, nhất là đông đảo người cũng không nhịn được con ngươi, kinh nghi len lén đánh giá lúc này đứng trước ở góc nhắm mắt nghỉ ngơi thanh niên nhân, trong lúc nhất thời, góc thật giống như trở thành cái này bên trong khu vực tối chú mục chính là địa phương không có biện pháp, ai kêu đang ở góc nhắm mắt dưỡng thần thanh niên nhân, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước biểu hiện ra đích thực tư thái chân thực quá làm người ta chấn động, quá làm bọn hắn không cách nào nghĩ đến, thậm chí con ngươi ở chỗ sâu trong có như vậy lau một cái bội phục. La Khánh Hải là ai? Thon dài luôn ai? Khấu Bân là ai? Đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ bài đệ nhị thiên tổ thế hệ này trẻ tuổi tinh anh. Hiện nay thiên tổ trưởng thành thật lực đệ nhị cường đại trưởng lão. Thậm chí còn có cần bộ môn người phụ trách, có thể coi là như vậy, người trẻ tuổi kia chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang đối mặt nhiều người như vậy siêu cấp lớn nhân vật lúc nhất là bọn họ giờ này khắc này vẫn còn hôm nay tổ bên trong căn cứ. Ở đối phương trên địa bàn cư nhiên cũng còn dám như thế phóng đãng. Kiêu ngạo, làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới đem La Khánh Hải mặt phiến 333 tiếng vang. Đây coi là cái gì? Có ý tứ, dù thế nào bọn họ là thật không cách nào tưởng tượng Trần Phi cái loại này lo lắng, cái loại này như hoàn toàn đã nắm chắc phần thắng tự tin, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Lẽ nào bọn họ thật đã quên hôm nay tổ ngoại trừ La Khánh Hải đám người ở ngoài còn cất giấu một cái chân chính đáng sợ khiến cái này kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh đều cảm thấy không gì sánh được hít thở không thông quái vật. Nhan Trần A, đó mới là thiên tổ hiện nay chân chính thanh niên một đời nội tình cùng rửa. Bộ mặt căn bản, vì vậy coi như tiểu tử kia chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc trước biểu hiện cường thịnh trở lại xu thế, lợi hại hơn nữa, có thể hắn lại tại sao có thể là Nhan Trần quái vật kia đối thủ. Dù sao cái này chân thực quá không thực tế căn bản không khả năng. Bởi vì quái vật kia thế nhưng có người nói mới từ địa phương thần bí trở về a, gần phân nửa thời gian sau thiên tổ tổng căn cứ nơi nào đó trong mật thất chỉ có hai người ngồi vào trong đó, mà hai người này không là người khác, đều là tại đây thiên tổ nội quyền cao chức trọng chính mình mạc đại uy vọng cao tầng. Lãnh đạo cấp bậc nhân vật, ngồi trên chỗ ngồi chính là thiên tổ hiện giữ tổ trưởng Khấu Bân, mà kỳ dựa vào chỗ nghỉ tạm còn lại là trước Trần Hoa Tần tìm được thiên tổ trưởng lão giúp đỡ, Dịch Kiêu. Hắn ở trên trời tổ hiện nay thứ tự bài đệ ngũ, đại biểu cho kỳ thực lực ở trong đó bài đệ ngũ. Tổ trưởng, ngươi là nói thật, tiểu tạp trùng thực sự là đối với ngươi như vậy nói. Ngày Khấu Bân mặt không biểu tình đem trước phát sinh một màn cùng với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở cuối cùng bỏ xuống câu nói kia nói ra sau, Dịch Kiêu nhất thời chấn giận lên, cắn răng, vẻ mặt dữ tợn mắng, thậm chí bởi vì giận dữ, hắn trương nếp uốn răng đầy nét mặt già nua còn trở nên càng dị thường vặn vẹo, cực kỳ mặt không thể tăng. Quảng cáo, lúc đầu đương sơ lấy thân phận của hắn, đường đường thiên tổ ở mặc cho thư ngũ trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cơ nhiên Trần Phi cái loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử to gan lớn mật cự tuyệt còn cuồng vọng làm càn nói ra cái loại này bất kính nói, trong lòng ta nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới bây giờ tiểu tạp chủng lại còn thật dám tìm tới cửa còn làm ra lớn như vậy chiến trận. Còn tuyên bố muốn cho hắn Dịch Kiêu mau nhanh tắm xong cái cổ đi ra ngoài làm gì? Nhận lấy cái chết, ta đi ngươi ma thật cho là mình coi là vật gì vậy? Lại dám tại bọn hắn thiên tổ như vậy làm càn kiêu ngạo. Hơn nữa còn có như vậy không biết lượng sức không biết cái gọi ngôn ngữ, và như vậy không coi ai ra gì, miệt thị hắn Dịch Kiêu thái độ cái này tại sao có thể không cho trong lòng của hắn tức giận táo bạo không ngớt. Bởi vì đây quả thực là nhục nhã a, xích lõa khỏa thân nhục nhã. Điều này làm cho kiêu căng như hắn Dịch Kiêu thân phận như vậy tôn quý thiên tổ đại nhân vật tại sao có thể nghẹn dưới khẩu khí này, ăn loại này nghẹn. Chớ nói chi là hiện tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu căn bản là không có chuẩn bị buông tha hắn. Đều đã tìm tới cửa. Như vậy, điều này làm cho hắn tức giận trong lại nhịn không được con người ở chỗ sâu trong mơ hồ có chút bối rối. Tiểu tạp trùng, thật có lớn như vậy lo lắng, nhìn hắn Dịch Kiêu ở không có gì. Có thể điều này sao có thể? Phải biết rằng hắn Dịch Kiêu thế nhưng danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả. Thực lực bình định SS, cấp tiểu tạp trùng coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng mới bay lớn. Hơn 20 tuổi không được 30, chưa dứt sửa thậm chí lông cũng còn không dài đủ, lại tại sao có thể là hắn Dịch Kiêu địch thủ. Quả thực trò cười, mà nhưng vào lúc này, Khấu Bân đã mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Dịch trưởng lão hiện tại cái này bên ngoài thế nhưng một đoàn loạn a, hơn nữa, nếu là ta đoán không lầm nói, ngày hôm nay chuyện này sau, chúng ta thiên tổ khả năng sẽ có một đoạn thời gian, sẽ trở thành cái này tứ cửu bên trong thành chê cười. Nghe vậy Dịch Kiêu ra mặt Tử Mạnh run lên, vội vã khoát tay áo, cười nói. Khấu tổ trưởng, ngươi lời này nhưng chỉ có đang nói đùa. Chúng ta thiên tổ hiện nay chính trực đỉnh thời kỳ, sao nói những này không cát lợi, phải, Khấu Bân mặt không thay đổi khóe miệng giật một cái, khô ngón tay nhẹ nhàng giờ ở trên bàn, ánh mắt liếc bên ngoài liếc mắt lại bỗng nói. Tiểu tử kia ta vừa rồi thử tiếp xúc một chút, không đạo lý có thể giảng, cũng không điều kiện có thể đàm, thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn rõ ràng chính là đến gây chuyện, cái này có lẽ có chúng ta cùng Trần gia trước quan hệ ở bên trong dính dáng đi. Chỉ là, ngay cả hiện nay vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, chân khí ngưng Dịch La Khánh Hải, đều ở đây trong tay hắn mặt đi bất quá ba chiêu, Dịch trưởng lão, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Nói đến đây hắn vi hơi dừng một chút, sau đó nhưng căn bản bất đồng Dịch Kiêu nói, tiếp tự mình tiếp tục lái miệng nói. Ý vị này tiểu tử kia thực lực tối thiểu đều đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Cũng chính là SS, cấp bậc, thay lời khác mà nói, cũng chính là chúng ta thiên tổ hiện nay niên kỳ xanh một đời, sợ rằng ngoại trừ Nhan Chân ở ngoài, không ai là hắn hợp lại địch. Vậy hãy để cho Nhan Chân trên A, vừa vặn có thể cho tiểu tạp trùng một cái hung hăng giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Dịch Kiêu lập tức sắc mặt âm lãnh nói, có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện Khấu Bân trên mặt thần sắc có chút khó coi. Chỉ thấy thật sâu sâu nhìn Dịch Kiêu liếc mắt chậm rãi nói. Dịch trưởng lão, ngươi nghĩ Nhan Chân hắn, hiện tại là thân phận gì? Ngươi nói nhượng hắn lên sân khấu tựu lên sân khấu, ngươi nói nhượng hắn giáo huấn người sẽ dạy. Không phải là Khấu tổ trưởng ta không phải là ý tứ này. Đây không phải là hắn lần này vừa vặn từ bên kia trở về, vừa mới tại đây. Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt thay đổi, vội vã giải thích. Cho tới bây giờ hắn mới hoàng thần đến, Nhan Chân tiểu tử kia hiện nay thân phận có thể không giống nhau, chỉ sợ cũng xem như là từng bồi dưỡng hắn đi ra ngoài thiên tổ, cũng không có tư cách đối với hắn ở ra lệnh, mệnh lệnh hắn. Lấy Nhan Chân hiện nay độ lớn của góc cùng thân phận, nếu không có sơn cùng thủy tận, vạn phần cần phải trước mắt, nếu không thì không thể xuất thủ, đây là quy củ, Dịch trưởng lão ngươi hiểu chưa? Có thể Khấu Bân lại trực tiếp lạnh như băng nói, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút tức giận, mặc dù bọn họ thiên tổ có Nhan Chân, nhưng lại ngại vì hắn hiện nay đã hoàn toàn là quy về bên kia thân phận, vì vậy cũng không phải vạn năng. Chớ nói chi là hiện vào hôm nay chuyện này thấy thế nào, cũng giống là hắn Dịch Kiêu một người lén chiêu gây ra, hiện tại lại liên lụy đến bọn họ thiên tổ toàn bộ bộ môn. Hơn nữa tối trọng yếu là hiện tại chuyện này, còn phiền toái như vậy, như thế vướng tay chân, thử hỏi, dưới loại tình huống này, trong lòng của hắn làm sao có thể thống khoái. Quy củ, nghe vậy Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt trong con ngươi quang mang lóe lên, một lát sau, mới gặp kỳ sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói. Khấu tổ trưởng, ý của ngươi là... Hắn tựa hồ nghe ra đến Khấu Bân trong lời nói có chuyện. Ý của ta, kỳ thực cũng rất đơn giản, dù sao đã chúng ta thiên tổ ở kinh thành bốn bộ trong bài danh đệ nhị trình tự cùng cao độ, nếu chúng ta ngày hôm nay thực sự bại, vậy đích thật là món đại mất mặt mặt chuyện. Vì vậy ý của ta là, nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút, nếu tiểu tử kia cùng Dịch trưởng lão ngươi có cựu oán, ngươi thẳng thắn đến lúc đó ngươi tự mình lên đi. Vô luận như thế nào, chúng ta thiên tổ mặt mũi không có khả năng ném nha, ngươi nói là sao? Dịch trưởng lão, theo sát mà hắn nói ra lời muốn nói, ta tự mình lên quảng cáo, nghe vậy Dịch Kiêu trên mặt thần sắc mạnh một bên, trong khoảnh khắc vẻ mặt rất khó nhìn nhắc tới đầu, nhìn phía Khấu Bân, giọng nói có chút tức giận nói. Khấu tổ trưởng, ngươi lời này là có ý gì? Lấy ta Dịch Kiêu trình tự thân phận, nếu là bị truyền đi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mặt của ta để nơi nào? Lấy hắn trình tự cùng thân phận tối trọng yếu là tuổi của hắn. Nếu là thật tự mình lên sân khấu, bị truyền đi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người nói, vô luận thắng thua truyền đi đều tuyệt đối là mất mặt đều đến mức tận cùng. Đương nhiên hắn lời này hoàn toàn là đứng ở hắn tựa hồ đã thắng chắc độ lớn của góc nói, chỉ là sợ bị lời ra tiếng vào, bộ mặt không ánh sáng. Có thể hắn nếu bị thua ni, bị Trần Phi đánh bại, hoàn toàn muốn đều không cần suy nghĩ, nhất định là tất nhiên mất mặt vứt xuống nhà. Cũng không biết là sẽ không bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này, mới là hắn Dịch Kiêu sẽ giờ này khắc này đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy nguyên nhân thực sự. Lẽ nào hắn thật cho là mình thắng chắc, nếu như vậy hắn còn sợ gì chứ, mặt để nơi nào, có thể nghe nói Khấu Bân lại đột nhiên cười lạnh cười, nói. Dịch trưởng lão thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy ngươi cùng Nhan Chân so với ai mặt mũi quan trọng hơn. Hơn nữa hiện tại vốn chính là ngươi cùng tiểu tử kia có cựu oán, ngươi nghĩ dưới loại tình huống này, sẽ có các trưởng lão khác nguyện ý giúp ngươi trên đỉnh đi, cật lực không được cảm ơn. Hắn lời này lại trực tiếp đem sự tình Thiêu Minh, cũng khiến Dịch Kiêu á khẩu không trả lời được. Chợt chỉ thấy cắn răng, vẻ mặt âm trầm nhìn Khấu Bân nói. Vậy được rồi, ta biết đến lúc đó nên làm như thế nào. Đã như vậy, ta đây trước hết đi chuẩn bị một chút. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ trực tiếp đứng dậy rời đi mật thất. Đưa mắt nhìn Dịch Kiêu rời đi bóng lưng, Khấu Bân trên khuôn mặt tiểu ý cũng là từ từ thu liễm, con ngươi hơi híp, nhàn nhạt lãnh mang thiểm lực mà qua. Mà nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Xem ra cái này Dịch trưởng lão tâm cũng còn ở Trần gia bên kia a, theo sát phía sau bóng đen kia phát ra cười nhạt thân ảnh, chậm rãi từ mật thất một bên kia khép hờ phía sau cửa phương đi tới, là một vị chừng 30 tuổi trung niên nhân. Hắn ăn mặc thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa, trường bào màu đen, trường bào trên thêu một thanh tương tự với thời cổ đại chiến qua vậy đồ vật, mũi nhận chỗ tú hỏa, miêu tả một luồng quỷ dị u hỏa, vẻn vẹn chỉ là làm người liếc mắt nhìn, đã cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái, Nhan Chân, ngồi đi, ngươi vừa rồi đều nghe được, mà ở nhìn thấy trong hắc bào niên nhân, Khấu Bân nhất thời cười nói. Nguyên lai hắn chính là Nhan Chân, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.